Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 130. Tiêu Hàn nói như vậy. Tiêu Hàn đem cái kia quyển địa giai cao cấp đấu kỹ Phật Ma Chi Ấn cầm trong tay quan sát tỉ mỉ một phen. Phật Ma Chi Ấn tổng cộng chia làm 3 thức. Thức thứ nhất, Vạn Phật Triều Tông thủ thức thứ hai, Diệt Thế Thần Ma Trưởng quyển này đấu kỹ, vốn là thuộc về đấu kỹ thiên giai hàng ngũ. Bất quá về sau bởi vì thất lạc một thức sau cùng, bởi vậy đã rơi vào địa cấp đấu kỹ hàng ngũ. Tiểu Nhu, có thể chữa trị cái này một thức sau cùng a? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, tự nhiên hy vọng có thể phục hồi như cũ. Có thể, bất quá cần phải hao phí 10 vạn điểm tích lũy. Chủ nhân có bằng lòng hay không chữa trị? Tiểu Nhu nói, chữa trị đi. Tiêu Hàn không chút chần chừ. Dù sao 10 vạn điểm tích lũy tại hệ thống trong cửa hàng thế nhưng là ngay cả mua một quyển đấu kỹ thiên giai số lẻ đều không đủ. Hắn tự nhiên nguyện ý tiêu 10 vạn điểm tích lũy chữa trị. Rất nhanh, trên quyển trục liên quan tới thức thứ 3 tin tức hoàn chỉnh. Thức thứ 3, Phật Ma Trấn Thiên Ấn. Thấy thế, Tiêu Hàn rất là mừng rỡ. Lập tức đem quyển trục thu vào nạp giới. Sau đó hắn trực tiếp hướng phía tàng kinh các mở miệng lao đi. Đấu kỹ đã chọn lựa hoàn tất, lưu lại nữa tự nhiên là lãng phí thời gian. Đám người Tiêu Viêm tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, nghĩ thầm ra hỏa này khẳng định là mò lấy thứ tốt gì. Tại tàng kinh các mò được một quyển đấu kỹ thiên giai phía sau, Tiêu Hàn rất là mừng rỡ. Hai ngày này tại ngoại viện bên trong, Tiêu Hàn liền một lòng chìm dần tại quyển này đấu kỹ nghiên cứu bên trong. Ngoại viện, diễn võ trường rất lớn. Lúc đầu đây là các học viên luận bàn cùng luyện tập đấu kỹ địa phương. Thế nhưng là, hai ngày này, diễn võ trường bị một người nhận thầu. Người này, dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn. Đối với Tiêu Hàn một người độc bá diễn võ trường sự tình, rất nhiều học viên đều biểu thị bất mãn, dồn dập đi phó viện trưởng nơi đó đánh Tiêu Hàn mách lẻo. Phó viện trưởng Hồ Càn cũng là đem Tiêu Hàn kêu lên nói chuyện. Phó viện trưởng, không phải ta muốn độc bá diễn võ trường, mà là ta tu luyện đấu kỹ rất khủng bố a. Ngươi khả năng không biết, ta một tát này đi xuống, nhưng là sẽ người chết. Phó viện trưởng a, ta là vì chúng học viên an toàn suy nghĩ. Lão nhân gia ngài muốn thông cảm ta nỗi khổ tâm a. Tại phó viện trưởng nơi đó, Tiêu Hàn tận tình khuyên bảo nói nhất đại thông. Hắn là người văn minh, nguyên cớ hắn lấy hành động, hiểu lấy lý lẽ, trọn vẹn nói nửa canh giờ. Mà Hổ Càn, tại bên cạnh, cứ thế không có chen vào một câu, hoàn toàn một mặt tối tăm. Người đại gia, đây rốt cuộc ai tìm ai nói chuyện đây? Ai là phó viện trưởng a? Cuối cùng, nhìn thấy Tiêu Hàn còn tại thao thao bất tuyệt cùng hắn giảng đạo lý, không có nửa phần rời đi ý tứ phía sau, Hổ Càn khuôn mặt mạnh mẽ kéo ra. Van cầu ngươi, chớ nói nữa, diễn võ trường là ngươi. Ngươi cho ta đi nhanh lên, đi nhanh lên. Hổ Càn thúc giục nói, phó viện trường, vẫn là lão nhân gia ngài thông tình đạt lý a. Tiêu Hàn liền tâm tình thật tốt rời đi. Hổ Càn, ngoặc kép, Hổ Càn thì là như đưa tiễn ôn thần một dạng, ngồi trên ghế dài thở dài một hơi. Tiểu tử này, rõ là thật là đáng sợ. Còn tốt ngày mai, tiểu tử này liền muốn đi nội viện. Không phải vậy hắn cái này ngoại viện xem như xong a. Theo phó viện trưởng nơi đó sau khi ra ngoài, Tiêu Hàn tự nhiên lại về tới diễn võ trường. Nhìn thấy diễn võ trường lại có học viên đặt chân phía sau, Tiêu Hàn liền bắt đầu đuổi người. Tiêu Hàn, ngươi như thế nào bá đạo như vậy? Cái này diễn võ trường là nhà ngươi không mở được. Nhìn thấy Tiêu Hàn theo phó viện trưởng nơi đó sau khi ra ngoài, lại muốn tiếp tục chiếm lấy diễn võ trường. Không ít nam học viên lập tức tụ lại, tới lên án Tiêu Hàn, từng cái gọi là cái lòng đầy căm phẫn. Thấy thế, Tiêu Hàn nhướng mày, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, sau đó nâng tay phải lên, năm ngón nắm quyền, lại đối mọi người giương lên nắm đấm, nói, biết đây là cái gì ư? Oanh, lại không đợi những cái này nam học viên nói chuyện, Tiêu Hàn đột nhiên một quyền đánh xuống, bên cạnh một vài ngàn cân ụ đá, tại chỗ nổ tung. Thấy thế, những cái này nam học viên, đầu mạnh mẽ rụt rụt, thân thể đang phát run, dồn dập im miệng, không còn dám nhiều lời. Hừ, Tiêu Hàn, ngươi như thế bá đạo, chúng ta muốn liên danh đi phó viện trưởng nơi đó khiếu nại ngươi. Một gã nam học viên cả gan đối với Tiêu Hàn kêu một tiếng, lập tức nhanh chân mà rời đi. Trong lúc nhất thời, những cái này nam học viên dồn dập rời đi, đều hướng phía phó viện trưởng Hồ Càn nơi đó dũng mãnh lao tới. Bất quá Hồ Càn trực tiếp đóng cửa không thấy. Ngươi nha, còn nghĩ để hắn đi mời Tiêu Hàn nói chuyện. Hắn sợ hãi lưu lại bóng ma tâm lý a. Cuối cùng, những học viên này cũng là bất đắc dĩ, lại trở về, từng cái ngồi tại diễn võ trường bốn phía. Ánh mắt đều là hung tợn trừng mắt trung ương diễn võ trường một đạo thanh sam thân ảnh. Giận đến nghiến răng, bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Đánh không được, có thể làm sao? Diễn võ trường bốn phía, đồng dạng hội tụ cực kỳ nhiều mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp học viên. Đều là một mặt sùng bái mà nhìn chằm chằm vào trong lúc này thanh sam thân ảnh. Tuy nói cực kỳ bá đạo, thế nhưng thật rất đẹp trai đây. Những cái này nữ học viên trong đôi mắt đẹp dị sắc dũng động. Độc bá diễn võ trường. Lực lượng một người, chấn nhiếp chúng học viên. Tại cái này ngoại viện bên trong cũng không có mấy người dám làm như vậy. Người cô gái nhỏ này dáng dấp như thế xinh đẹp. Nếu không đi vào cùng Tiêu Hàn nói một chút, để hắn thả tỉ muội chúng ta vào đi tu luyện. Nhân gia có xinh đẹp như vậy bạn gái, vạn nhất đi vào bị đuổi ra ngoài làm sao bây giờ? Có nữ học viên trêu ghẹo chính mình bản thân, hù dọa từng đợt ngọt ngào tiếng cười. Đúng lúc này, diễn võ trường những cái này nam nữ học viên tựa hồ chú ý tới cái gì? Ánh mắt đều là nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Chỉ gặp một vị dáng người cao gầy thiếu nữ đi vào diễn võ trường. Nàng thân thể mềm mại uyển chuyển, nhất là cái kia một đôi thon dài êm dịu cặp đùi đẹp, cực kỳ hấp dẫn chú mục, giây lát ở giữa liền để không ít nam học viên ánh mắt trở nên lửa nóng. Người tiểu tử thúi này, làm việc thật là bá đạo a. Tiêu Ngọc dừng ở Tiêu Hàn trước mặt, nói, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, nhìn Tiêu Ngọc một chút. Lập tức ánh mắt lại không tự giác liền hướng phía cái sau một đôi thon dài cặp đùi đẹp nhìn lại. Tiêu Ngọc biểu tỷ, hai năm không thấy, người này đôi chân to, không biết nói có hay không có bị những người khác sờ qua nha. Tiêu Hàn cười trêu ghẹo nói, người vẫn là cùng hai năm phía trước một dạng vô sỉ. Tiêu Ngọc một mặt tái nhợt, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Ngoài miệng tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng so với phía trước, trong mắt nàng đã không còn loại kia chán ghét. Lập tức Tiêu Ngọc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng mỹ mâu hơi sẫm, nói, Vân Lam Tông tàn sát Tiêu gia sự tình. Tiêu Viêm đã nói với ta, các người đại náo Vân Lam Tông sự tình. Tiêu Viêm cũng đã nói thật, thật thật bội phục các người hai cái. Tiêu Ngọc còn nói thêm, gia tộc trong vòng một đêm biến đổi lớn. Tiêu Ngọc biết, lấy trước kia cái Tiêu gia đã trở về không được. Giờ đây nàng cũng muốn bắt đầu học được dựa vào chính mình. Mà trong học viện Tiêu gia con cháu, cũng làm cho nàng cảm thấy càng cần hơn chân quý. Đi ra bên ngoài, những cái này tộc nhân, tự nhiên so ngoại nhân càng thêm có cảm giác thân thiết. Yên tâm đi, Tiêu gia sẽ không đến đây không gượng dậy nổi. đợi ta cùng Tiêu Viêm trở về Gia Mã Đế Quốc, chúng ta sẽ trả ngươi một cái càng cường đại Tiêu gia. Tiêu Hàn đi tới, nhìn xem có chút thất lạc Tiêu Ngọc. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái sau bả vai, cười an ủi, ân, ta tin tưởng các ngươi hai cái, ta rất chờ mong một ngày kia. Tiêu Ngọc khó được đối Tiêu Hàn lộ ra một vệt mỉm cười. Ta ngày mai sẽ phải tiến về nội viện, nếu là có chuyện gì, có thể tùy thời phái người cho ta biết. Tiêu Hàn đối với Tiêu Ngọc cười cười, lập tức cất bước hướng phía bên ngoài diễn võ trường đi đến. Cùng lúc đó, một đạo bá đạo âm thanh tại toàn bộ diễn võ trường vang lên. Tiêu Ngọc, là ta Tiêu Hàn biểu tỷ, nếu là ở ngoại viện bên trong ai dám khi dễ nàng, ta bảo đảm sẽ đem hắn đánh thành đầu heo. Tiêu Ngọc đứng tại chỗ, mỹ mâu nhìn cái kia dần dần từng bước đi đến một đạo tiêu sái thanh sam thân ảnh. Trên gương mặt xinh đẹp bất giác hiện lên một vệt nhàn nhạt nụ cười. Gia hỏa này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,